Loạn thế khuynh ca, chương 26, ái có đôi khi là buông tay. Góc truyện audio.com, cung chủ, người làm sao vậy? Âm thanh nghi vấn, cung chủ từ lúc bên ngoài về luôn trầm mặt, thỉnh thoảng lại nhíu mi. Cô có việc gì, người có thể đi ra? Nam nhân trầm mặc nói, là, nam nhân tuấn mỹ dung nhan, khuôn mặt lúc nào cũng băng băng cô độ ấm. Cô cảm xúc, vì hạ mi mắt, than nhẹ cũng hóa thành thở dài. Khẽ xoay pho tượng Phật, mật động hé mở hành chóng bước xuống tầng hầm động tác hành vân lưu thủy tựa như đã qua quen thuộc với cử chỉ này rồi. Ánh sáng hiu hắt của cây nến tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Chiếu sáng mật đạo này có vẻ lâu lắm. Nhìn kiến trúc cổ trang của nó, cũng có bề dày lịch sử hơn nghìn năm. Nam nhân từng bước thong thả xuống tầng cuối cùng của mật đạo. Dưới này, ánh sáng của dạ Minh Châu chiếu rọi tựa như ban ngày. Thật to lớn tầng hầm cũng nhiều lắm báu vật quý giá. Nhưng mà những báu vật kia chẳng đáng để nam nhân liếc mắt nhìn một cái. Hắn tâm tâm niệm niệm nhìn một thứ duy nhất đúng vậy một thứ duy nhất. Một bức tranh họa một tiểu cô nương cũng khoảng 13. 14 tuổi, kia mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, xinh đẹp chi tư, tiểu cô nương cười ôn nhu ấm áp tựa như vầng thái dương soi sáng cái giá lạnh của tầng hầm này. Kia ánh mắt mang 3 phần bất đắc dĩ hòa 7 phần sủng nịnh. Nam nhân nhãn thần nồng đậm tưởng niệm nhìn bức tranh, ba cần hé mở, tỷ tỷ người có khỏe không? Có còn hay cô nhớ đến ta nha? Thật sự ta rất nhớ người đích. Tỷ tỷ chờ ta cô bao lâu nữa, ta sẽ trở lại bên người, chúng ta lại như trước vui vẻ hạnh phúc có được cô, ngẩng đầu dậy, nhãn thần hiện rõ sự quyết tuyệt, băng mâu lại trở về lãnh băng cô độ ấm, xoay người bước khỏi tầng hầm, hắn nhất định bằng mọi giá phải trở về ấn dù có hy sinh tất cả, dù, nhuộm huyết bao nhiêu cũng phải trở về, đúng vậy. Phải trở về, tỷ tỷ còn đang đợi hà nhắn nhất định phải làm được. Ngạo, lần này tạ ơn ngươi. Khuynh Thiên mỉm cười nhìn vị kia đế vương nói. Nhờ hắn lần này giúp rất nhiều nếu không nàng phải mất rất nhiều thời gian mới điều tra được tung tích của đệ đệ. Ngươi gọi ta cái gì? Bắc Ly Ngạo kinh ngạc vấn. Nàng là đang gọi tên hắn sao chứ? Hắn cô mơ đi hay huyễn tai nghe lầm? Thật là nếu để cho đại thần nhìn thấy vị đế vương lãnh khốc của bọn họ lại như vậy dễ dàng vui vẻ khi có người gọi tên hắn thì cô biết bao nhiêu. Vị thần tử chật cằm vì há mồm kinh ngạc đây. Ngạo à, người cô muốn ta gọi tên ngươi. Như vậy Khuynh Thiên có chút nghịch ngợm le lưỡi nói. Hắn thật là đáng yêu nha. Thật muốn chọc hắn một chút. Cô có, người cứ như vậy gọi. Bắc Ly Ngạo lắc đầu, cười khẽ, nàng à. Từ khi nào tính tình lại như vậy trẻ con nha, ngươi bảo trọng rảnh rỗi ta cùng Nguyệt sẽ đến thăm ngươi. Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn Bắc Ly Ngạo, à được, ngươi bảo trọng Bắc Ly Ngạo gật đầu. Thiên, ta có thể như vậy gọi ngươi. Được, Bắc Ly Ngạo trần chờ nói. Thật tốt, chúng ta là bạn tốt cô phải sao? Khuynh Thiên cười nói. Đúng vậy, bạn tốt, Bắc Ly Ngạo chua xót nói. Là bạn tốt cũng cô sai. Ít ra nàng cô chán ghét hắn cô phải sao ít ra, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh nàng, cùng nàng đối ẩm nhân sinh, ta có thể, ôm ngươi một cái được cô Bắc Ly Ngạo cười khẽ, nhãn thần ấm áp, chỉ là chào từ biệt thôi, ân Khuynh Thiên than nhẹ, gật đầu, ngu ngốc nhân, có đáng như vậy cô chứ, hắn là đế vương mà, muốn bao nhiêu người mà chẳng được, muốn kiếm nhân hơn nàng nhiều lắm, sao lại. Bắc Ly Ngạo thỏa mãn cười, hắn vốn tuấn mỹ nhưng thường ngày lạnh lùng cùng uy nghiêm đế vương. Nếu cười chỉ là thoáng qua, cười cợt, chào phúng khắc hẳn giờ này đây, cười mãn nguyện, băng mâu hỏa ấm áp, tiếu dung mang chút trong sáng cùng vui vẻ tận chân tâm. Này cười làm cho nàng Lãnh Khuynh Thiên trong lòng lắm phức tạp. Bắc Ly Ngạo ôm lấy Lãnh Khuynh Thiên, hơi ấm truyền lại trên con người hắn. Hương trúc nhàn nhạt phả trong mũi hắn, làm cho hắn lắm si luyến. Cô đành, cô nỡ, lại phải buông tay, giờ khắc này đây nếu thời gian có thể ngừng trôi thì tốt quá. Thiên, đừng ấy này nhái ngươi là ta cam tâm tình nguyện, Ngươi hạnh phúc ta cũng vui vẻ khô nên phải hạnh phúc. Được, Bắc Ly ngạo nhẹ giọng nói. Ân, con có, ta thật sự rất yêu ngươi. Tạm biệt ngươi, người ta yêu say đắm. Từ giờ trở đi, phần này yêu ta sẽ giữ chặt. Cô quên cũng cô muốn quên lãng. Hình bóng ngươi sẽ tận một góc con tim. Và ta cũng phải trở về trách nhiệm của ta. Ta biết, nào, có đôi khi người ngươi kiếm tìm cả một đời. Lại ở bên cạnh ngươi. Hãy mở lòng và hạnh phúc nhé. Khuynh Thiên ôn nhu nói. Phượng Mâu vẫn như vậy ấm áp. Nàng khẽ cười cười một tiếng. Nụ cười tựa như xuân đào hoa khai. Diễm mỹ nhưng cũng thật thanh nhã. Khuynh Thành tiếu dung của nàng lúc này mãi mãi trở thành hình ảnh vĩnh cửu đẹp nhất trong lòng vị đế vương cao ngạo này. Vì đó là nụ cười. Nàng dành cho hắn, chỉ cho riêng hắn mà thôi. Giờ phút này đây, Bắc Ly ngạo cảm thấy hắn làm tất cả như vậy đáng lắm. Ái tình có đôi khi đâu cần nhất thiết bên nhau. Chỉ cần nàng vì hắn cười một chút, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, chỉ cần ôn nhu nói hắn một câu. Hắn Bắc Ly ngạo, cam nguyện cả đời nhất thế trầm luân. Đế vương vốn nên vô tình lãnh tâm, là đế vương địa vị càng cao càng tịch mịch. Yêu của đế vương cũng lắm gian truân. Hắn yêu nàng, hắn cô muốn nàng trở thành chim trong lòng, cá trong chậu, cô muốn bức tường cung cấm trở thành nơi giam cầm nàng cả đời. Yêu nàng, là cho nàng tung cánh đi khắp nơi, hạnh phúc mà thỏa nguyện. Ái nàng, là tôn trọng quyết định của nàng, để nàng vui vẻ, cho nên nhắn Bắc Ly ngạo cam nguyện buông tay. Lãnh Khuynh Thiên, Khuynh Thiên, nếu như kiếp lai sinh có thể gặp ngươi lần nữa, ta nguyện cô trở thành đế vương. Chỉ là một nam nhân bình thường, cô trách nhiệm cô vướng bận, cùng ngươi tay trong tay đi khắp nhân gian này. Được loạn thế Khuynh ca, Khuynh Tuyết, cách chương.